Long Tế, chương 62, cháy nhà ra mặt chuột, gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, bấy giờ Thẩm Quân Văn đã bị chọc tức đến sắp nổ phổi rồi. Trước đêm nay, anh ta đã tuyên bố trước mặt người dân toàn thành phố là Hạ Mộng Giao sẽ trở thành người phụ nữ của anh ta, nhưng bây giờ trước mặt anh ta, Hạ Mộng Giao lại rúc vào lòng người đàn ông khác. Thẩm Quân Văn thấy mặt mình sắp xanh xét rồi. Hạ Mộng Giao, đong đưa chán chưa? Thẩm Quân Văn lạnh lùng nhìn Hạ Mộng Giao một cái rồi quát. Chán rồi thì lăn về đây cho ông, đừng quên bây giờ cô là người phụ nữ của ông đây. Cháy nhà ra mặt chuột, Thẩm Quân Văn tháo dỡ hết lớp ngụy trang, nếu Hạ Mộng Giao đã không biết điều thì anh ta cũng chẳng cần thiết phải diễn tiếp, dù sao thì trong tay anh ta còn cầm hợp đồng với Lâm Lan, chỉ cần anh ta lấy hợp đồng ra thì Hạ Mộng Giao sẽ phải ngoan ngoãn. Thẩm Quân Văn, tôi không biết anh và mẹ tôi đã ký hợp đồng gì, nhưng tôi có thể nói rõ ràng cho anh biết, cho dù là hợp đồng gì thì tôi đều không đồng ý, tốt nhất anh nên bỏ cuộc sớm đi. Hạ Mộng Giao bình tĩnh nói. Hạ Mộng Giao, cô đừng nói cô không biết chuyện mẹ cô cầm của ông đây 100 triệu nhé. Giọng điệu Thẩm Quân Văn lạnh lùng, tiền của anh ta đâu có dễ lấy đến vậy. Tôi sẽ bảo mẹ tôi trả lại anh không thiếu một đồng. Hạ Mộng Giao thản nhiên nói. Thẩm Quân Văn cười dữ tợn rồi hỏi. Cô cảm thấy ông đây thiếu tiền sao? Vậy anh muốn thế nào? Hạ Mộng Giao nghiến răng, hơi tức giận hỏi. Đơn giản, bây giờ cô lập tức ly hôn với thằng vô dụng Trần Phong này rồi làm người phụ nữ của ông đây là được. Thẩm Quân Văn liếm môi một cái, không hề che giấu sự dâm dục trong đôi mắt của mình. Thằng vô dụng Trần Phong có tài thì cũng làm được gì, trước mặt quyền thế tài hoa chẳng là cái đinh gì cả. Không bao giờ, Hạ Mộng Giao lạnh lùng lên tiếng. Không bao giờ, Thẩm Quân Văn cười khẩy. Thế cô cứ đợi mẹ cô ngồi tù mọt gông đi. Thẩm Quân Văn nói xong thì lấy điện thoại ra, số tiền Lâm Lan nhận không phải là con số nhỏ, mà là cả 100 triệu, để đội ngũ luật sư trong tay anh ta làm việc thì có thể khiến Lâm Lan ngồi tù cả đời. Gương mặt xinh đẹp của Hạ Mộng Giao thoáng hoảng hốt, lẽ nào thật sự trơ mắt nhìn mẹ ngồi tù cả đời sao? Ở nơi khác, Lâm Lan ngồi canh trước màn hình phát trực tiếp thì khóc cha gọi mẹ, bây giờ cuối cùng bà ấy cũng đã rõ vì sao Tôn Quế Phương lại nói không dễ cầm tiền của Thẩm Quân Văn rồi. Đây đâu phải là không dễ cầm, mà là cầm vào bỏng tay. Cậu Thẩm, nể mặt tôi được không? Trần Phong thở dài, cuối cùng vẫn không kìm được mà đứng ra. Đúng là anh muốn cho Lâm Lan một bài học nhưng cũng không định thật sự để bà ấy ngồi tù cả đời, như thế Hạ Mộng Giao cũng không chịu được. Nể mặt mày, mày là cái thá gì? Thẩm Quân Văn khinh thường liếc Trần Phong một cái rồi hừ một tiếng nói, thằng vô dụng bây giờ biết cầu xin ông rồi sao? Muộn rồi nhé, Trần Phong nhíu mày, anh thật sự không định nể mặt tôi. Thẩm Quân Văn đột nhiên cười lên, muốn ông đây nể mặt mày, cũng được quỳ xuống, sủa 3 tiếng, sau đó chui qua đũng quần ông thì ông sẽ nể mặt mày. Thẩm Quân Văn vô cùng ngông cuồng, đây là cơ hội tốt để sỉ nhục Trần Phong, anh ta phải xả cục tức này cho đã mới được. Thẩm Quân Văn, anh đừng có quá đáng. Hạ Mộng Giao tức giận rồi, nếu thật sự phải trả giá bằng việc Trần Phong bị sỉ nhục mới có thể cứu Lâm Lan thì cô ấy thà rằng mặc kệ Lâm Lan. Quá đáng không, Hạ Mộng Giao, bảo thằng vô dụng này sủa 3 tiếng. gocchuyenaudio.com, sau đó chui qua đũng quần ông đây thì có thể khiến mẹ cô không phải ngồi tù mấy chục năm, tôi thấy không hề quá đáng chút nào. Thẩm Quân Văn nói một cách cà chớn. Đương nhiên, cho dù Trần Phong có làm mấy chuyện đó thì những chuyện cần uy hiếp anh ta vẫn sẽ uy hiếp, không thể thật sự tha cho Hạ Mộng Giao được. Quỳ xuống đi, mau sủa như chó đi chứ. Lâm Lan ngồi canh trước màn hình phát trực tiếp hận không thể bay tới trước mặt Trần Phong, đè đầu anh quỳ xuống. Trần Phong không hề biết suy nghĩ lúc này của Lâm Lan, nếu không e rằng anh sẽ lập tức kéo Hạ Mộng Giao bỏ đi. Suy nghĩ thế nào rồi? Thằng vô dụng, Lâm Lan là mẹ vợ mày đó, lẽ nào mày nhẫn tâm để bà ấy ngồi tù cả đời à? Lời nói này của Thẩm Quân Văn có ý khích bác, cho dù hôm nay không có được Hạ Mộng Giao thì cũng sau này quan hệ giữa Trần Phong và Hạ Mộng Giao cũng sẽ bị rạn nứt. Trần Phong mỉm cười, đi tới trước mặt Thẩm Quân Văn. Còn nhớ mấy ngày trước ở nhà Từ Phi Dung, tao đánh mày thế nào không? Hạ Mộng Giao ngây người, Trần Phong từng đánh Thẩm Quân Văn ở nhà Từ Phi Dung sao? Sao cô ấy lại không biết, chẳng trách cô ấy cứ có cảm giác mục đích thật sự của Thẩm Quân Văn hôm nay là Trần Phong chứ không phải mình, thì ra Thẩm Quân Văn từng bị Trần Phong đánh. Sắc mặt Thẩm Quân Văn lúc tái lúc đỏ, nheo mắt lại nói. Thế nào, hôm nay thằng vô dụng mày muốn ra tay với ông à? Trần Phong cười mỉm, mày đoán đúng rồi, địch mẹ mày, Thẩm Quân Văn chửi một câu rồi vô thức muốn lùi ra sau. Nhưng Trần Phong lên gối, dứt khoát thọc thẳng vào bụng dưới Thẩm Quân Văn. Bỗng chốc Thẩm Quân Văn cảm thấy vùng bụng mình đau đớn như nứt toác ra, sau đó không khống chế được cả người quỳ một chân xuống đất, người co quắp như một con tôm.